Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 447, sang Triều Tiên mua. Góc truyện audio.com. Qua lại rằng co mấy lần, trên boong thuyền chỗ hai chiến hạm giao thoa đã biến thành nơi tập trung thi thể, máu tươi đầy sàn, làm cho boong thuyền trơn ướt dị thường. Có một hải tặc nóng vội trông thấy trên thuyền đối phương có người của mình, cũng muốn lướt qua, đi chém giết một phen, nhưng vừa mới vượt qua một chân, đang muốn vung đao tự nhiên không cẩn thận trượt chân, lại để cho một đám người Triều Tiên dùng loạn thương đâm chế. Hải tặc sát nhập lên trên thuyền Triều Tiên không chiếm được trợ giúp, nhân số càng ngày càng ít, rất nhanh bị người Triều Tiên thanh trừ hết, song phương đều từ thủ mạn thuyền bên mình, nhất thời đánh thành cục diện bế tắc. Hồ Diên Long lập tức ý thức được sự tình không ổn, phải biết rằng dù sao đối phương cũng nhiều hơn hai chiếc thuyền so với chính mình, nếu như không thể nhanh giải quyết chiến đấu tại đây, như vậy mình thì sẽ có nguy hiểm bị đối phương ăn tươi. Hắn bỗng nhiên nhìn hơn 20 khỏa trưởng tâm lôi còn thừa lại trên boong thuyền mình, trong lòng hung ác quát. Mang cái dương kia tới cho ta. Hai hải tặc vội vàng chạy tới, Hồ Diên Long nhìn người chung quanh, nói. Tới đây, 10 người tới. 10 người vây quanh cái dương này, Hồ Diên Long cầm một cái trưởng tâm lôi ở trong tay, nói. Mỗi người các ngươi cầm một cái, thời điểm ta nói đốt, chúng ta cùng đốt, xong rồi đều ném vài trong dương này cho ta, sau đó chúng ta cầm thùng, cùng một chỗ ném qua, có nghe không? 10 hải tặc ào ào gật đầu, ý bảo chính mình đã nghe hiểu. Hồ Diên Long tìm dây thừng đến trước cột chắc thùng. Lần này thả 10 trưởng tâm lôi, lực lượng một người căn bản không có biện pháp văng ra, phải dùng dây thừng vung nó đến trên thuyền đối phương. Đợi tất cả đều chuẩn bị xong, Hồ Diên Long thật sự có chút khẩn trương, hắn biết rõ cái dương này không ném tới nơi, mà lại nổ trên thuyền mình, vậy sẽ hỏng hết chuyện. Lại thử dây thừng một chút, xác định thập phần rắn chắc liền xuất ra hộp quẹt quát. Chuẩn bị, 10 hộp quẹt đồng thời thiêu đốt, Hồ Diên Long hít một hơi thật sâu quát. Đốt, nhen nhóm kíp nổ, sau đó nhanh chóng ném hết vào trong dương, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy nắp lên, sau đó 10 người chia làm hai bên, 5 người lôi kéo một đầu, kéo thùng đến hướng mạn thuyền quát. Tránh ra, đám hải tặc mạn thuyền ào ào tránh thân thể ra, Hồ Diên Khánh hô to khẩu hiệu. 1, 2, ném, thùng bay một đường vòng cung cũng không cao lắm, thoáng một tí đã rơi lên mặt boong thuyền đối phương, những người Triều Tiên kia rất là giật mình, có cái tên muốn thử rời thùng ném vào trong biển rộng, nhưng không thể di chuyển nổi, vội vàng gọi người khác đến hỗ trợ. Thời điểm những người khác đang chạy đến, một tiếng nổ mạnh cực lớn đã bao phủ hắn, cả người hắn lập tức bay mất rồi. Hồ Diên Long tính toán có chút sai lầm, hơn 10 khỏa trưởng tâm lôi này cùng một chỗ nổ tung, uy lực vượt xa dự liệu của hắn, không riêng gì thuyền đối phương thượng bị nổ thành một đống bừa bộn, mà ngay cả chiếc thuyền bọn hắn, mấy hải tặc duỗi đầu xem náo nhiệt cũng bị nổ chết. Thân thuyền lắc lư kịch liệt, Hồ Diên Bình phát hiện người Triều Tiên đối diện đã ngã xuống một mảnh, một cái lỗ hổng sâu xuất hiện ở trước mặt mình, lúc này hắn đâu còn có thể do dự nữa quát. Giết lên, góc truyện audio.com. Vừa rồi, người khuôn đồ đúng là quan chỉ huy chiếc chiến hạm Triều Tiên này, hắn chết trận, lại làm cho những người còn lại không tiếp tục lo lắng về chiến đấu, người Triều Tiên mất đi chỉ huy, lại bị nổ tung đến mức không còn dũng khí, thấy đám hải tặc như lang tự hổ xông lên, nguyên một đám lập tức nhảy vào trong biển rộng, bơi về chiến hạm khác bên cạnh mình. Hồ Diên Long rất nhanh đã khống chế chiếc chiến hạm Triều Tiên này, mơ hồ điều tra qua một chút, bánh lái và cột buồm đều không hư hao, chữa trị buồm nhỏ trên tàu một tí là có thể dùng được. Lập tức mừng rỡ, nói, ha ha, lão tử lại có thêm một chiếc thuyền, mọi người, chặt buồm xuống cho ta. Bắt một chiếc thuyền làm tù binh, phương thức tốt nhất chính là chặt bỏ buồm, chỉ cần buồm bị chặt xuống rồi, thuyền sẽ ngừng ở chỗ này, đợi cho mình đánh thắng, kéo về là được. Đây là chiếc chiến hạm Triều Tiên thứ hai hắn đánh cướp được. Bên cạnh thuyền trưởng số của Hồ Diên Khánh phất cờ hiệu khoa trương chiến tích của hải tặc bên mình. Chuyện này không riêng gì là một trận đánh xinh đẹp, mấu chốt là một cú nổ cuối cùng kia, nhắc nhở những chiếc thuyền khác loại phương thức này hoàn toàn có thể sử dụng rộng khắp. Sau lưng, chiếc chiến hạm bị thương lúc này thấy không kịp cứu người, đang muốn quay đầu rời đi, nhưng vừa mới chuyển đầu thuyền qua, liền chứng kiến. Tiên đào số, thuận theo gió mà đến, đụng thẳng đến thân thuyền của hắn. Bùm, cái đầu thuyền bọc sắt lá thoáng một tí đã đụng vào chiếc chiến hạm vốn đã bị thương này, thân thuyền bị đâm cho vỡ vụn nát bấy, binh sĩ Triều Tiên trên thuyền, nguyên một đám giống như sủi cảo rơi vào trong nước biển. Tuy Hồ Diên Khánh không tuân thủ quy củ, nhưng có một quy củ nhưng lại nhất định phải thủ, đó chính là trong hải chiến, không thể phát động công kích về hướng địch nhân đã rơi xuống nước. Biển cả không thể so với đất liền, tại hải chiến mà rơi vào trong nước trên cơ bản là chẳng khác nào bị phán xử tử hình. Lúc này, không cần đối phương tiếp tục công kích đủ loại nguy hiểm sẽ rình rập người đó. Tình thế bây giờ đã biến đổi, người Triều Tiên liên tiếp tổn thất hai chiến hạm đã không thể tiếp tục ưu thế số lượng. Mà thuyền của Hồ Diên Khánh cũng bắt đầu học Hồ Diên Long, ném những trưởng tâm lôi kia vào cùng một chỗ, chỉ chờ tiếp cận mạn thuyền, liền ném lên trên thuyền đối phương. Lần này đã biến thành đối phương không dám quá thân cận cùng bọn họ, nhưng ở cự ly xa bắn nhau đọ sức tốc độ cung nỏ của hải tặc nhanh hơn rất nhiều nếu so với người Triều Tiên, tăng thêm uy lực xe nỏ, sau khi áp chiến nửa canh giờ, lại có một chiến hạm Triều Tiên bị Hồ Diên Bình và mặt biển xa giáp công từ từ chìm vào đáy biển. Một bên, Miyamoto Lục Lang và mấy người Nhật Bản xem xét con mắt đều trợn trừng hết cả lên. Hải tặc đánh thắng thủy sư, 4 tàu chiến hạm đánh thắng 7 chiến hạm, chuyện này ở trong thời đại hải chiến bây giờ, chuyện dựa vào số lượng để nắm ưu thế tuyệt đối là một kỳ tích. Hiện tại, 3 chiếc chiến hạm Triều Tiên còn lại không dám đánh nữa, cũng không để ý những binh sĩ Triều Tiên bị ném vào trong nước kia, vội quay đầu bỏ chạy. Hồ Diên Khánh thật sự không hề truy kích, chỉ chuyên làm công tác thống kê chiến quả, lấy chiếc chiến hạm bị đánh tổn thương đến, sau đó là bắt đầu cứu trợ binh sĩ Triều Tiên bị rơi vào trong nước. Góc chuyện audio.com. Những người này, đối với Hồ Diên Khánh mà nói thật sự là rất có chỗ dùng, tố chất tốt một chút thì lưu lại hải tặc, không được liền mang đến Nam Dương bán. Miyamoto Lục Lang ngồi chiếc thuyền nhỏ, lại tới lần nữa, lúc này đây, hắn lại mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Hồ Diên Khánh, nói. Thuyền trưởng, từ hôm nay trở đi uy danh của ngài sẽ tung bay trên cả Biển Đông, ngày sau nếu là có chỗ nào cần phân công cứ việc phân phó chúng ta. Nói xong, hai chân va chạm vào nhau, cúi người một cái thẳng tắp 90 độ. Hồ Diên Khánh nhìn hắn một cái, trong lòng thầm suy đoán, thế Mỹ này tính toán thật đúng là chuẩn, biết ta đánh thắng, những người này sẽ tự tới tìm ta. Hắn ngồi ở một cái ghế trên boong tàu, nhìn Miyamoto Lục Lang trên thuyền nhỏ, cười một chút rồi nói. Đi lên nói chuyện đi, chuyện của chúng ta dường như vẫn chưa đàm phán xong. Miyamoto Lục Lang lên trên thuyền, thái độ kiêu ngạo đã không thấy đâu nữa, mà là chuyển biến thành vẻ mặt kính phục nói. Thuyền trưởng các hạ, không có gì cần thương lượng, lời ngài nói ta sẽ nghe theo, từ hôm nay trở đi, phàm là thương thuyền tống triều, chỉ cần có cờ xí của thuyền trưởng ngươi ta sẽ tuyệt đối không động đến. Hồ Diên Khánh gật đầu, nói. Như vậy là tốt rồi, mọi người còn có thể làm bằng hữu. Miyamoto Lục Lang bỗng nhiên hạ thấp thanh âm xuống, nói. Nhưng nếu như không cướp bóc thương đội tống triều, đám huynh đệ chúng ta thật sự khó có thể sinh tồn được, thuyền trưởng có thể thông cảm một chút không? Hồ Diên Khánh biết rõ, đây là cần tiền trả nước, quy củ giữa hải tặc chính là như vậy. Hồ Diên Khánh gật đầu, nói. Được, hàng năm ta sẽ cho ngươi 1 vạn quan. Trên mặt Miyamoto có chút ít khó coi, lại không dám nói gì thêm, 1 vạn quan quá ít, căn bản không đủ để những người dưới tay hắn chi tiêu. Miyamoto là hải tặc nhưng đồng thời, hắn còn có một thân phận khác trên đất bằng, hắn là một vị tướng quân đông doanh, trong khoảng thời gian dài, hắn dựa vào mua bán cướp bóc chèo chống thế lực trên đất bằng của mình. Hồ Diên Khánh nhìn sắc mặt của hắn, bỗng nhiên cười một chút, nói. Kỳ thật ta cảm thấy, ngươi có thể đến Triều Tiên buôn bán được mà, ngươi cách bọn họ gần như vậy, chỉ cần chớp mắt một cái là đến thôi. Miyamoto Lục Lang thở dài một tiếng, nói. Thuyền của chúng ta quá nhỏ, nếu như ta có thuyền cùng vũ khí lớn mạnh như thuyền trưởng, có thể đánh bại thủy sư của bọn hắn mà nói ta đã sớm giết lên đến tận đất liền rồi. Hồ Diên Khánh gật đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau mới nói. Vũ khí của ta đều là thứ tiên tiến nhất đại tống, kể cả chiến thuyền của ta cũng thế, như vậy đi, nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi chuyện này. Miyamoto Lục Lang nghe xong lời này, vốn là sững sờ, tiếp theo liền mừng rỡ nói. Thuyền trưởng, nếu ta cần thuyền như vậy, người xem giá bao nhiêu tiền mới phù hợp? Hồ Diên Khánh cười ha ha một tiếng, nói. Người hiểu lầm rồi, thuyền của ta đều là tìm người khác mua hộ, đại tống quản lý vô cùng nghiêm khắc đối với cái này, ý của ta là ta có thể giới thiệu ngươi làm quen với người bán thuyền cho ta, hắn bán cho ngươi hay không, ta mặc kệ, nhưng nếu như các ngươi giao dịch thành công, ta muốn lấy ra một chút tiền, coi như tiền môi giới, ngươi thấy thế nào? Miyamoto Lục Lang lại cúi đầu một cái rất tiêu chuẩn, nói. Đa tạ thuyền trưởng các hạ, sự tình tiền môi giới, ngài cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Góc chuyện audio.com. Hồ Diên Khánh đứng dậy, nói. Đại Tống có một hiệp hội buôn bán, gọi hiệp hội buôn bán nhân nghĩa, hiệp hội buôn bán này là Đại Tống Hoàng đế đích thân phong tặng, thế lực cũng rất lớn, nhỏ đến lông châu lông dê, lớn đến chiến hạm ngươi cần, bọn hắn đều có thể làm ra, chỉ cần giá tiền phù hợp. Miyamoto Lục Lang hiển nhiên có chút lo lắng, hỏi. Bọn hắn ở địa phương nào trong Đại Tống? Hồ Diên Khánh cười một chút, nói. Người đi Đại Tống tìm bọn hắn không biết bán cho ngươi, bởi vì tại đó, mỗi người trong bọn hắn đều là người tuân thủ pháp luật, đi Triều Tiên đi, tại bến cảng mới xây ở Triều Tiên, có một cửa hàng của Hiệp hội Buôn bán Nhân Nghĩa, trưởng quầy bên trong gọi Trần Thế Trung, ngươi đi tìm hắn, nhớ kỹ, hắn bán cho ngươi hay không, ta không dám đánh cược. Miyamoto Lục Lang lúc này mới thỏa mãn rời đi. Hồ Diên Khánh nhìn bóng lưng của hắn, khóe miệng nở nụ cười, Trần Nguyên thiết kế về màn kịch giữa Triều Tiên và Đông Doanh rốt cục cũng hát vang lên khúc mở đầu, Trần Thế Trung đương nhiên sẽ đem thuyền bán cho người Đông Doanh, để cho bọn họ có thực lực xâm lấn Triều Tiên. Chính mình phải làm, chính là tại thời điểm phù hợp khơi mào chiến tranh. Kế hoạch này là Trần Nguyên căn cứ vào đặc tính của hai dân tộc Đông Doanh và Triều Tiên, còn cả nghe ngóng tình huống hiện tại ở hai quốc gia trải qua một phen nghiên cứu mới định ra được. Trần Nguyên tin tưởng, nếu Nhật Bản có thuyền lớn, tuyệt đối có thể kích động dã tâm của bọn hắn đối với Triều Tiên, tăng thêm có Hồ Diên Khánh ở một bên châm ngòi thổi gió, không lo không đánh nhau. Vương quốc Triều Tiên hiện tại vẫn có năng lực tác chiến nhất định, hơn nữa, bọn hắn tin tưởng mình là đệ nhất thiên hạ, đánh nhau tất nhiên là vô cùng thảm thiết. Việc này đối với Đại Tống đang cần nghỉ ngơi mà nói thì cực kỳ có lợi, có thể dùng cái này chiến trường để thí nghiệm các loại vũ khí kiểu mới mình nghiên phát minh ra, cũng có thể kích thích nghiệp thuyền Đại Tống phát triển. Nhưng, chuyện duy nhất Trần Nguyên không cân nhắc đến chính là thời kỳ Bắc Tống, hình tượng người Tống tại các quốc gia xung quanh, đặc biệt là thái độ người Đông Doanh đối đãi với người Tống. Hắn đến từ thế kỷ 21, thời đại người Nhật Bản đứng trước mặt người Trung Quốc toàn một vẻ khinh thường, nhưng ở thời điểm Tống Triều lại không phải vậy. Hiện tại, các nam nhân Đông Doanh có một loại tâm tính rất phức tạp đối với nam nhân Tống Triều, bọn hắn hâm mộ nam nhân Tống Triều rất bác học và tiêu sái, cũng hâm mộ nam nhân Tống Triều cao hơn một cái đầu so với chính mình. Nhưng đám người này cũng không ý thức được cái đầu họ thấp bé là bởi vì bọn họ vẫn chưa uống sữa tươi, tất cả điều này, bọn họ đều quy tội cho phụ thân cùng mẫu thân của mình, cho rằng đây là vấn đề. Nhân chủng, Nhật Bản luôn luôn khiêm tốn, bọn hắn dám thừa nhận chỗ chính mình không bằng người khác, chỉ cần ngươi thật sự mạnh hơn so với bọn hắn sẽ đến học tập. Người trong nhà có vấn đề về di truyền, muốn cải tiến, vậy thì tuyệt đối không thể lưu vấn đề cho đời sau, vì vậy, nữ nhân Nhật Bản luôn hy vọng đứa trẻ mình sinh ra là sinh cùng người Tống, các nàng đều cho rằng, có thể được nam nhân Tống Triều vừa ý, nói rõ mình là người nổi bật ở trong các nữ nhân Đông Doanh. Tại thời điểm bà mối làm mai, nếu như nhà trai hỏi, nữ tử đó rốt cuộc thế nào? Gocchuyenaudio.com, giải thích tốt nhất của bà mối chính là, đương nhiên là tốt rồi, nàng đã đi lại cùng nam nhân Tống Triều. Nam tử kia tuyệt đối không tức giận, còn có thể mừng rỡ vạn phần. Thời điểm Miyamoto Lục Lang đi tìm Trần Thế Trung, hắn tuyệt đối sẽ dẫn theo mấy nữ nhân Nhật Bản đi qua. Có nữ nhân, luôn dễ thương lượng hơn một ít nam nhân Tống Triều giống nhau, đối với loại vật tốt đưa tới cửa lại không cần phải chịu cái trách nhiệm gì này, cũng sẽ không cự tuyệt. Đối với những nữ nhân kia mà nói, đây cũng là một việc quang vinh, có thể để cho các nàng khoe khoang khi trở về, cái này đối với Miyamoto Lục Lang, chính là ba chuyện tốt. Nhưng đối với Trần Thế Trung hiện tại, một lòng chỉ đối xử tốt với một mình Thiền Thu mà nói, hắn sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm rất lớn. Đây quả thật là sự tình Trần Trưởng Quỹ chưa từng cân nhắc. Trần Nguyên lại nhớ tới Diệu Đức Thành, những ngày mình rời đi này, Diệu Đức Thành coi như bình tĩnh, Lý Nguyên Hạo không dám đến đánh, vì phòng ngừa Liêu Bình tiếp tục đi lên phía trước, hắn đã bố trí một phòng tuyến tại Tây Bình Phủ. Kỳ thật cái phòng tuyến này có ý nghĩa là thoáng an ủi chút ít quan lại quyền quý đẳng hạng trong thành Hứng Châu một tí, nếu như quân Tống thật sự phóng ra cái phòng tuyến này căn bản là không ngăn cản nổi. Biến hóa cũng có thời gian ngắn ngủn hơn 10 ngày, Diệu Đức Thành đã sửa chữa phù hợp với yêu cầu của Liêu Bình, dân chạy nạn bên trong đã đạt đến hơn 3.000 người. Điều cao hứng hơn chính là, lúc Trần Nguyên trở lại, Bạch Ngọc Đường cũng đã trở lại, Hạ Từ cũng trải qua ngàn vạn cực khổ chạy đến nơi này. Hạ Từ lần này bị Trần Nguyên làm hại rất thảm, hắn nói cho Trần Nguyên, nếu như Trần Nguyên để một mình hắn đến, nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn một ít, hắn đã tiếp xúc với một ít đại tộc đẳng hạng, hơn nữa còn đang tiến hành liên lạc cùng vệ màn thị. Nhưng do bị những người bắt làm tù binh kia bán đứng, Hạ Từ bị ép phải chạy trốn, thật sự là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mà hơn 100 người Trần Nguyên phái đi, chỉ có 8 người trở lại, những người còn lại nghe nói đều bị Trương Tấm Nguyên giết chết, kể cả những người đầu hàng kia. Cách Trương,